Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, cổ động quật nơi sâu xa. Trên tế đàn qua lại, Tuân Văn Lộc, Hoàng tử Uyên kinh hãi, thân thể đột nhiên rút lui ra mấy trăm trượng xa. Chỗ kia phá nát trước vách đá, kẽ nứt nằm dày đặc, có tàn dư sát cơ bắn ra, đem kia vỡ thành hai mảnh thi thể đổ nát. Cỗ này sát cơ, cho dù trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, cũng không từng trừ khử sao. Vương Đằng bên ngoài thân chảy xuôi bảo quang, rất xa tách ra một chỗ kia địa giới. Thoáng tới gần chút đều có một loại thân thể đổ nát cảm giác. Muốn nứt ra, cô gái kia cũng là phản ứng cực nhanh. Ở sát cơ hiện lên trong nháy mắt liền lướt ngang mà ra. Tránh khỏi đột tử hạ tràng, nàng ánh mắt chưa ngơ ngác. Một vị đồng hành thiên kiêu liền như vậy ngã xuống rồi. Còn chưa từng tỏa ra thuộc về mình hào quang liền vô thanh vô tức đẫm máu ở đây. Liền huyết cốt đều bị sụp đổ rồi. Đát, đát Hoàng tử Uyên biểu hiện nghiêm nghị. La bàn trong tay cao tốc xoay chuyển. Trên đó ánh huỳnh quang bùng cháy mạnh. Tuôn ra vô số tự phù. Đan dệt mà lên. Bảo vệ ở bên cạnh hắn. Ba người chưa từng dừng lại. Rất xa tránh khỏi kia phá nát vách đá. Dọc theo đường nối một đường tiến lên đất hoang trên. Tràn đầy xương vỡ chồng chất. Tình cờ cũng có thể thoáng nhìn lu mờ ảm đạm cổ khí rơi xuống ở bên. Trên đó tràn đầy khe hở. Thật giống như bị nhân sinh sinh đánh nổ bình thường từng bộ kia xương khô. Cũng là thê thảm không gì sánh được. Thân thể vỡ vụn thành vài đoạn. Tựa hồ khi còn sống bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng chém ngang mà qua bình thường. Những này đều là Trảm Đạo Vương giả hài cốt, lại liên miên chồng chất. Mỹ lệ nữ tử nói nhỏ, trong ánh mắt xẹt qua một vệt kinh sắc ở đó chút phá nát xương khô trên. Thần tính chưa tiêu tan, có thể từ trong đó cảm nhận được nồng nặc đạo vận. Hài cốt vị trí chi địa, bị đạo đạo lờ mờ hào quang bọc, tự thành một mảnh thần thổ. Hang động cổ này khả năng so với chúng ta suy nghĩ còn cổ lão hơn. Vương Đằng liếc mắt một cái. Cách đó không xa vương giả xương vỡ. Xương chán nơi có một đạo chỉ vết tích. Đánh ra một đạo lỗ tròn. Trước sau thông suốt. Trong lòng hắn sinh nghi. Chẳng lẽ trong hang động này còn có một loại sinh vật nào đó tồn không sống được. Có thể chỉ điểm một chút sát vương giả tồn tại. Kia sẽ là như thế nào cảnh giới. Thánh nhân sao? Tiếp tục đi. Lần trước chúng ta chính là dừng lại ở đây. Nội bộ nên có dấu đi càng sâu đồ vật. Hoàng tử Uyên hít sâu một hơi. Trong tay vòng quay lần thứ hai sáng lên. Chỉ rõ con đường. Hắn có thể không nguyện từ đây ngừng lại. Liền Tuân Văn Lộc đều ngã xuống. Nếu là chuyến này dừng lại ở đây. Chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Còn không duyên cớ mắc lên một vị thiên kiêu tính mạng. Vương Đằng đi ở cuối cùng. Hắn trong tròng mắt có chín đạo chữ cổ nhảy nhót. Động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương nhưng quỷ dị chính là, chỗ này cổ động quật bên trong hình như có một loại nào đó sức mạnh to lớn che lấp. Trong mắt của hắn tràn đầy sương mù, một chút cũng dòm ngó không ra. Trong cõi u minh, tựa hồ có một luồng ác ý né qua, chớp mắt liền qua nơi này. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn lo lắng. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gấp gáp hiện lên dường như ở dục hắn. Mau mau tiến lên, một đường đi tới phần cuối đát. Đát, đát hoang vu tĩnh mịch trong hang động. Nhiều đốm lửa lấp lóe ba bóng người song song. Dưới chân bóng đen chập chờn. Đan dệt dây dưa, dường như quỷ mị bạch. Vương Đằng một chỉ điểm ra. Một đạo dáng hồng phun ra. Hóa thành một đầu hỏa phượng bay lên. Chiếu gặp con đường phía trước nơi đó, tựa hồ là một chỗ càng bao la địa giới, truyền đến không tên vang vọng phốc. Trong nháy mắt, ba người dừng bước, trước đó mới hỏa phượng bỗng nhiên nổ tung, bị không tên sức mạnh tiêu diệt, lóe lên một cái rồi biến mất. Chiếu thấy một tia khói đen tựa như có, tựa như không, đó là cái gì? Hoàng tử Uyên lưng có chút phát lạnh, hắn vừa mới dường như thoáng nhìn một đoàn bóng đen. Chẳng lẽ vạn năm năm tháng trôi qua, cái hang cổ này quật bên trong còn có sinh linh tồn tại à? ngoặc kép, mỹ lệ nữ tử có chút trầm mặc. Hình như tại kia địa phương tối tăm nhất có một đôi mắt lạnh lùng mà lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ bọn họ, dường như đối xử con mồi như vậy, không muốn do dự. Tiến lên, vương đằng chém tới rất nhiều tạp niệm. Một bước trước tiên, trực tiếp hướng phía trước đi đến, hắn không nguyện đi ngẫm nghĩ. Không chịu nổi cân nhắc. Nếu là trải qua vạn năm năm tháng cũng không từng mất đi. Kia lưu giữ dưới sinh linh, chính là đáng sợ đến mức nào tu vi. Nơi này, cũng không có thần nguyên dịch như vậy bao bọc chi vật khí tức. Đát hô kéo. Phía trước rộng rãi nơi, bỗng nhiên bắn hiện ra hào quang óng ánh, ngưng tụ thành một đám, dường như một phương thần lô, hừng hực mà lên, dương dương mà rơi. Ba người nhìn tới, đó là một mảnh to lớn vòng tròn đất trống, trung ương sụp đổ xuống trăm trượng sâu, bị một mảnh thánh khiết hào quang tràn ngập. Ở trong đó xin, có một bộ toàn thân ngọc bạch thần dị hài cốt, duy trì ngồi khoanh chân tư thế, chưa từng hủ diệt. Ở nó bốn phía, có vượt xa vương giả cảnh giới khí thế lưu giữ. Đạo đạo xích thần trật tự đan dệt dung hợp, phác họa ra đạo đạo dị thú bóng mờ. Bồn ba bay lên, dường như chân thực tồn tại bình thường. Đó là thánh hiền thời cổ di cốt. Làm sao có khả năng? Liền thánh hiền thời cổ đều tọa hóa ở nơi này à? Hai người kinh ngạc thốt lên. Nhìn phía trung ương kia ngọc bạch hài cốt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vương đằng tâm thần chấn động. Hắn nhìn thấy gì? Kia ngọc bạch hài cốt trên trán, thình lình có một cái trước sau thông suốt chỉ động. Liền đan dệt xích thần trật tự đều không thể tới gần nơi đó. Bị không tên sức mạnh cản trở cách. Vị này thánh hiền thời cổ cũng không phải là tọa hóa, mà là bị người một chỉ đánh giết ở đây. Sự phát hiện này làm cho người kinh hãi. Hoàng tử Uyên khuôn mặt đều trắng xám, nâng đỡ la bàn, bàn tay bắn lên đạo đạo gân xanh. Khó có thể tin, liền thánh hiền thời cổ đều bị không hề phản kháng chỉ điểm một chút giết. Hóa đạo ở đây, hang động cổ này bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Mỹ lệ nữ tử tâm loạn, một vị vô địch với trong sách cổ thánh nhân liền như vậy xuất hiện tại trước mặt. Bị không biết tên sức mạnh chỉ điểm một chút giết, đối với bọn hắn là một loại trùng kích lớn lao. Khó có thể dùng lời diễn tả được, còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Hoàng tử Uyên mở miệng, hắn do dự. Liền thánh hiền thời cổ đều không thể chống lại sức mạnh. Trải qua vạn cổ năm tháng, phải chăng còn lưu giữ? Mà bọn họ, thật sự có thể tiếp tục đi sao? Nặng nề, kiềm chế, tĩnh mịch, không có người mở miệng. Đều là bình tĩnh nhìn một bộ kia ngọc bạch hài cốt. Ép sụp bốn phía địa giới. Tiêu tán khí thế diễn biến xích thần trật tự. Sáng lập ra một phương thánh thổ. Cho dù ngã xuống, cũng có lớn lao uy năng hô. Đột nhiên mà, có không tên gợn sóng bắn ra phát. Ở tiêu tán, đang tràn ngập vương đằng thần sắc hơi động. Bên chân chẳng biết lúc nào thêm ra từng sợi xám trắng sương mù. Chậm rãi bao phủ tới, e sợ. Chúng ta đã không quay đầu lại được rồi. Hắn hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn tới. Kia khi đến trong đường nối quả nhiên đã che kín xám trắng sương mù. Giống như có sinh mệnh bình thường, rồng rắn giống như uốn lượn mà tới. Hoàng tử Uyên cùng nữ tử mỹ lệ kia thần sắc trong phút chốc khó coi không gì sánh được. Chuyện bất ngờ vẫn là phát sinh, bọn họ bất đắc dĩ chỉ đến tiếp tục tiến lên. Xuyên qua thánh nhân nơi chôn xương, cho dù cách nhau cực xa khoảng cách, có không tên sức mạnh áp chế, kia cố mạnh mẽ khí thế vẫn là khó có thể chịu đựng. Suýt nữa làm bọn họ thân thể nứt toác. Hoàng tử Uyên đều ho ra máu. Mi tâm sinh ra một đạo vết máu. Ở dạn nứt, mỹ lệ nữ tử cũng là bị thương. Cánh tay trái nơi máu thịt be bét, gần như tận gốc mà đoạn. Nàng vận dụng chữa thương bí thuật, cật lực khôi phục thương thế. Ở như vậy địa phương nguy hiểm, thực lực liền đại biểu an toàn. Cẩn thận chút, vương đằng đi ở đằng trước nhất. Vượt qua khu vực này, kia sâu trong linh hồn hô hoán càng nồng nặc, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Dọc đường, hài cốt đa dạng, so với ngoại vi mà nói muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. chí ít còn có thể thoáng nhìn mấy khối chiến y mảnh vỡ. Lu mờ ảm đạm, không lâu lắm, bọn họ lần thứ hai phát hiện một bộ thánh hiền hài cốt. Đó là một chỗ vực sâu không đáy. Bị xám trắng sương mù chỗ che lấp bộ kia thánh cốt chính là bị đóng ở trên vách núi. Một cái đồng thau trường mâu, xuyên thủng lồng ngực của hắn, sụp đổ rồi tất cả xích thần trật tự, đem hắn đinh giết ở nơi đó. So với lúc trước vị kia thánh hiền mà nói, một vị này không thể nghi ngờ muốn thảm nhiều lắm, liền khí thế đều trừ khử, thần dị khó hiện ra, cũng được lợi ở đây. Ba người bọn họ vẫn chưa chịu đựng quá to lớn đau khổ liền tách ra nơi này. Đi đến hang động nơi sâu xa. Ở nơi đó, có một phương tế đàn dáng dấp địa giới sừng sững ở phần cuối. Bốn phía tràn đầy huyết cốt, mảnh vỡ một cách không ngờ. Nơi này vẫn chưa có cái gì khí thế khủng bố tồn tại. Tất cả bình thường, chỉ là đầy dẫy tĩnh mịch. Ba người vẫn chưa thả lòng cảnh giác, chậm rãi hướng tòa kia tế đàn Na-di. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía những kia cổ điển trên vách đá. Đầy dẫy đủ loại dấu vết. Cũng có đỏ sậm huyết hoa tỏa ra trên đó. Thê lương mà cổ xưa. Xoạt xoạt. Trong giây lát, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền ra. Mỹ lệ nữ tử thần sắc biến đổi. Dưới chân của nàng thình lình có một bộ vỡ vụn hài cốt. Đã sinh ra ám vàng màu sắc. Thần dị trừ khử. Bị năm tháng tiêu diệt sức mạnh cuối cùng nơi này quá cổ lão. Chôn giấu quá nhiều cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, nàng nhẹ ra một hơi. Vẫn chưa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Lại bỗng nhiên mất đi hai đạo thân ảnh kia giấu vết người đâu. Ánh mắt đảo qua. Bốn phía chẳng biết lúc nào kéo dài tảng lớn xám trắng sương mù. Đưa nàng quanh thân thần quang xóa đi. Chậm rãi che lấp. Dần dần trừ khử. Đát, đát còn có một người đây. Phía sau, hoàng tử Thao ngạc nhiên mở miệng. Thật giống phát hiện cái gì chuyện kinh khủng bình thường. Kinh kêu thành tiếng, phát sinh. Vương Đằng quay đầu nhìn tới. Nhưng là một mảnh xám trắng sương mù kéo dài. Từ lâu không có hai người tung tích dưới chân của hắn. Cũng là có xám trắng sương mù ở trải ra. Dường như phải đem hắn nhét vào trong đó bình thường người đâu. Hai cái thiên kiêu liền như vậy biến mất rồi. Trong lòng hắn cả kinh, bắt đầu hô hoán lên Nguyên Dương tộc lão đến khủng bố chính là hắn đã không phát hiện được vị kia tộc lão khí thế. Liền một tia gợn sóng cũng không từng truyền về. Đến cùng, phát sinh cái gì? Vương Đằng nhíu mày, lần thứ nhất cảm nhận được như vậy nặng nề cảm giác ngột ngạt. Hắn cất bước về phía trước. Lựa chọn tin tưởng sâu trong linh hồn truyền đến hô hoán hô nương theo hắn cất bước. Kia xám trắng sương mù thật giống như bị chịu đến một loại nào đó ảnh hưởng bình thường. Không còn hướng về thân thể của hắn quấn quanh. Tốc độ lan tràn bắt đầu chậm lại ở tế đàn kia bình thường địa giới trên. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một phương bệ đá. Phía trên tràn đầy vết máu khô cùng với một khối lở mờ không gì sánh được. Mảnh vỡ. Hắn chậm rãi tiến lên, tự mảnh vỡ kia bên trên cảm nhận được mãnh liệt hô ứng nơi đó. Chính là đầu nguồn sao? Vương Đằng cố không được quá nhiều. Bước ra bước chân càng tới gần, khối kia mảnh vỡ hoa văn liền càng rõ ràng. Phiền phức huyền ảo, đầy dẫy cổ xưa khí thế nhưng ở mảnh vỡ kia trung ương. Hoa văn tầng tầng xếp lên chi địa, thình lình có một giọt lờ mờ tinh huyết bên trong chín màu đan dệt. Dường như có từng phương đại giới ở huyễn diệt, ở sống lại đếm không hết đại đạo vết tích hiện ra. Ở trong đó sinh sinh diệt diệt, diễn hóa ra từng vị sinh linh đáng sợ đầu nguồn. Là nó, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.